nơi mà con người luôn chờ anh về, chờ anh 10 năm, chờ anh đến suốt cuộc đời. Cách chương.